Ngày hôm sau chị cảm thấy đầu nặng trịch, ngực đau nhói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net